Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, thứ 100 chương hàn đầm kinh hồn, bạn ầm ầm một tiếng, mật thất mặt đất hình như nứt ra rồi bình thường, hai người thân thể xuống phía dưới rơi xuống đang ở không trung, cấp trị xuống, ở hạ xuống đi trong nháy mắt đó, Hách Liên Minh phong thân thủ ôm lấy Chỉ Nhu hạ xuống. Ở tối thời điểm mấu chốt lúc này hắn lại là không chút do dự nào. Bảo vệ Chỉ Nhu đáy lòng ấm áp, đương tất cả quy về yên lặng, đập vào mắt đen kịt, ngũ chỉ không thấy Hách Liên Minh phong tay không biết nắm lấy địa phương nào. Liên cá nhân treo ngược ở giữa không trung, đen kịt khí tức, mang đến một mảnh quỷ dị cảm giác sau đó Hách Liên Minh phong và Tả Y giao thủ vốn là bản thân bị trọng thương. Mà giờ khắc này lại lần nữa ôm Chỉ Nhu thân thể trôi nổi ở bầu trời. Thân thể dần dần không phụ nặng hà tí tách, nhỏ xuống ở Chỉ Nhu trên gương mặt, dính dính mang theo huyết tinh khí tức, Chỉ Nhu có thể cảm nhận được đó là máu tươi. Trong lòng thất kinh, Minh Phong, lúc này có lẽ ngươi buông ta xuống. Bất, tuyệt đối sẽ không, Chỉ Nhu lời còn chưa dứt. Hách Liên Minh phong thanh âm trầm thấp cắt ngang Chỉ Nhu ý nghĩ Chỉ Nhu nghe nói. Trầm mặc không nói, mặc dù đang trong bóng tối nhìn không ra rõ ràng Hách Liên Minh phong thần thái. Thế nhưng nàng có thể cảm nhận được hắn nghiêm túc, tại đây đen kịt địa phương, một cỗ dòng nước ấm, lặng yên dưới đáy lòng thật sâu chảy xuôi. Hắn rốt cuộc là thế nào dạng một người, có lấy chính mình hoài bão, có dã tâm của mình. Thế nhưng với nàng nhưng lại như vậy trả giá, lần lượt mạo hiểm, chẳng lẽ hắn quên mất thân phận của mình sao? Trên người của hắn lưng đeo quá nhiều trọng trách, Minh Phong, ta, lời còn chưa dứt, chỉ nghe phù phù hai tiếng, thân thể một băng, quanh thân đã khắp nơi đều là thủy hàn thủy nhập vào người băng lãnh. Nước này hàn cơ hồ như mùa đông khắc nghiệt nước đá, bị yêm cái tức khắc vẻ mặt Hách Liên Minh Phong. Dùng mình, tay chân rất nhanh du động, ôm Chỉ Nhu theo trong nước sông ra, đây rốt cuộc là địa phương nào? Chỉ Nhu và Hách Liên Minh phong bên người một tiếng vạch nước tiếng vang khởi. Hách Liên Minh phong sờ soạng một cái nước trên mặt châu. Nghi hoặc nhìn ở đây, chỉ nghe kỳ thanh, không thấy người này, nơi này còn hơn hồi nãy nữa muốn hắc. Hách Liên Minh phong và Chỉ Nhu dắt tay, bởi vì nơi này quá tối. Hắc có chút quỷ gì, không có bất kỳ khí tức, thật là dòng nước động cảm giác cũng không có. Điều này không khỏi làm thấy qua sóng to gió lớn bọn họ tâm rất sợ e ngại. Hắc không có một tia sáng, không có một tia động tĩnh, thật giống như ở vực sâu không đáy trong, không được cứu chuộc, Hắc không có cảm giác nào, giống như là một bộ tranh thủy mặc bình thường, tĩnh ở nơi đó, nhưng là bọn hắn không thể tổng vây ở chỗ này. Chỉ có thử tượng một khác bên cạnh bơi quá khứ, một chút, hoa động bên người đầm thủy, vẫn như cũ không có bất kỳ tiếng nước, để cho bọn họ lưng phát lạnh, tại đây sâu thẳm hàn đầm trong, không có một tia sáng, hàn đầm trong thủy tĩnh không có bất kỳ thanh âm gì. Chỉ có yên tĩnh cùng yên tĩnh làm cho lòng người rất sợ phố, như vậy yên tĩnh khí tức. Thậm chí so với khát máu tu la chàng còn càng thêm khủng bố. Nhưng hàn đầm trong, hai người kết chặt sát, vẫn du, hình như không có mục đích, nhưng lại không cam lòng vây ở chỗ này. Không có đầu cùng bình thường du ở hàn đầm trong, nếu như không phải hàn đầm thấu xương cảm giác mát, bọn họ cũng hoài nghi bọn họ là không phải còn sống. Có lẽ bọn họ chính là tại địa ngục trong du đãng. Như vậy khí tức đủ để đem linh hồn của con người chết chìm ở thật yên tĩnh khí tức trong. Tĩnh đáng sợ cùng khủng bố. Minh Phong, lần này thực sự liên lụy ngươi. Ngươi thực sự không nên tới, dần dần Chỉ Nhu đã không có ra lòng tin. Vô luận như thế nào du, đều tốt tượng không có đầu cùng. Đáng sợ hơn liên một tia thanh âm cũng không có. Lúc này nàng cảm giác bọn họ tựa như kia linh hồn bình thường. Dù đãng ở kề cận cái chết, ta cũng không biết vì sao liều lĩnh muốn tới, sinh ở đế vương nhà, tôi không cần đó là cảm tình, ta có trách nhiệm của ta có hoài bão, đã từng lấy vì ta sẽ không yêu bất luận cái gì một nữ nhân. Thế nhưng đối mặt với ngươi, ta mất tâm, ngươi trộm đi trái tim của ta, cho nên ta tới, đen kịt một mảnh, thấy không rõ lắm đối phương thâm tình, nhưng là có thể cảm giác được Hách Liên Minh Phong kia cực nóng con ngươi. Bởi vì đã cháy dưới đáy lòng bình thường, ta chưa từng nghĩ lúc này ta vì ngươi thậm chí liều lĩnh, thậm chí quên mất trách nhiệm của chính mình. Liên Phong Nguyệt Đô phao với sau đầu, làm đế vương ta không có kết thúc trách nhiệm của ta. Làm nam nhân, ta không có bảo vệ tốt người thương, ta cũng không xứng chức. Thanh âm trầm thấp mang theo nhè nhẹ cay đắng nói. Nếu như ngươi đơn thuần làm đế vương, nhất định sẽ thực hiện ngươi hoài bão. Chỉ Nhu trong lòng phiếm nhè nhẹ đau đớn nói. Nàng gặp Hách Liên Minh Phong, là hạnh phúc của nàng, mà Hách Liên Minh Phong gặp được nàng, là của hắn kiếp nạn, nàng chỉ biết mang đến cho hắn phiền phức. Nếu như không phải là bởi vì nàng, như vậy lúc này hắn còn là kia bình tĩnh cao cao tại thượng phong đế. Thế nhưng làm đế vương người, tâm đã bị ngươi trộm đi, nếu như an tâm xử lý quốc sự đâu. Trong bóng tối Hách Liên Minh Phong chăm chú siết Chỉ Nhu tay nói. Ta không biết chúng ta có thể không thể đi ra ngoài. Thế nhưng nếu như ra lời, Minh Phong thu hồi tim của mình, ta thực sự không đáng. Chỉ Nhu thanh âm êm ái chậm rãi xẹt qua Hách Liên Minh Phong bên tai. Nàng làm sao không biết Hách Liên Minh Phong với nàng thâm tình. Như vậy cảm tình làm cho nàng thật sâu chấn động, bị nhiễm của nàng tình, ấm áp lòng của nàng. Nếu như không có từng quá khứ, không có Hiên Viên Nguyệt, có lẽ nàng thật được hội yêu hắn. Thế nhưng hắn cũng không phải bình thường nam nhân. Nàng muốn tất cả hắn đô hội cấp, duy chỉ có như nhau. Nàng muốn, hắn cấp không dậy nổi. Bất, cho dù ra, Giang Sơn cùng ngươi, ta đô cùng muốn. Hách Liên Minh Phong thanh âm trầm thấp mang theo nhè nhẹ chắc chắc. Chỉ Nhu nghe nói, trầm mặc không nói, trong không khí, lại lần nữa rơi vào hít thở không thông khí tức trong. Dần dần phía trước hình như truyền đến một tia sáng, yếu ớt tia sáng nếu như ở bình thường bất cho rằng phát giác. Thế nhưng tại đây hắc hít thở không thông hàn đầm trong. Lại hình như một luồng quang mang bình thường, chỉ dẫn bọn họ, Chỉ Nhu và Hách Liên Minh Phong lập tức trong lòng vui vẻ. Vốn đã không còn chút sức lực nào bọn họ, lại lần nữa có động lực, tượng kia sợi bóng lượng bơi đi, trầm tĩnh quang mang đột nhiên bắn ra. Quang mang chớp động, mặc dù yếu ớt, nhưng cũng có thể làm cho Mạc Tinh đem xung quanh tất cả nhìn cái thanh thanh sở sở. Một sơn động không giống sơn động, sông ngầm không giống sông ngầm địa phương. Trên đỉnh đầu phương sơn động cơ hồ có 5-6 trượng cao. Một mảnh bóng loáng, ẩn ẩn che phủ một tầng rêu xanh, mà chung quanh bọn họ mặt nước một mảnh đen kịt. Bốn phía nhìn lại căn bản nhìn không thấy biên giới. Đại thái quá. Mà trên mặt nước không có gì dao động, cơ hồ là tĩnh, tinh tế nghe tới không có nước chảy thanh âm, không có gió thanh âm. Đây là một tử Damani Chỉ Nhu đang đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Trong mắt thoáng qua một mặt thoải mái, nguyên lai là mượn do hàn đầm phía dưới hàn khí, tụ tập ở phía trên quan tài kính, nhượng quan tài kính trong hiện ra đóng băng, cho nên Sử Hạ Hầu Lưu Vân thi thể tựa như tươi sống bình thường. Bởi vì nếu như dùng dược vật khống chế bất hư thối, cũng sẽ không giống Hạ Hầu Lưu Vân như vậy, như người sống như nhau tươi sống. Tại y thật là nhọc lòng, đầm thủy yếu ớt, tĩnh lặng im lặng, hai ở đây, đánh giá chung quanh, nhìn nhìn có thể không nương sáng ly khai ở đây, mà yếu ớt sáng chính là phía trên viên kia Dạ Minh Châu phát ra. Bọn họ ly khai ở đây, còn là đen kịt một mảnh, trừ phi. Hách Liên Minh Phong tựa hồ cũng nghĩ đến, trừ phi đem Dạ Minh Châu lấy xuống, nương Dạ Minh Châu sáng tìm kiếm xuất khẩu, như vậy hội phương tiện một ít. Hách Liên Minh Phong thâm thúy mâu quang nhìn Dạ Minh Châu vị trí. Đề khí chân khí, mượn tùy mặt nước hướng về phía trước nhảy tới, thế nhưng ở đây tử thủy lại hình như bông bình thường. Trên căn bản không đi, giẫm tay ta Chỉ Nhu nhìn Hách Liên Minh Phong nói. Chỉ có như vậy Hách Liên Minh Phong mới có thể bắt được Dạ Minh Châu. Hách Liên Minh Phong nghe nói, nhìn Chỉ Nhu nổi lên hai tay dựa vào cùng một chỗ. Thâm thúy mâu quang lại lần nữa nhìn mặt trên Dạ Minh Châu. Thấp giọng nói, hảo, Hách Liên Minh Phong mượn tùy Chỉ Nhu hai tay dẫm đi. Thân thể nhảy lên đi, ôm đồm ở Dạ Minh Châu, lại kéo không đến, thật giống như bị hấp thụ thượng bình thường. Hách Liên Minh Phong vô luận thế nào, Dạ Minh Châu cũng sẽ không xuống. Người nình một chút Dạ Minh Châu, Chỉ Nhu nhìn Hách Liên Minh Phong nói. Thế nào cũng bắt không được Dạ Minh Châu nói. Hách Liên Minh Phong nghe nói, chiếu Chỉ Nhu thuyết pháp đi làm, quả nhiên Dạ Minh Châu có buông lỏng, rơi vào rồi Hách Liên Minh Phong trong tay. Hách Liên Minh Phong phi thân xuống, đứng ở Chỉ Nhu trước mặt, Dạ Minh Châu tản ra yếu ớt quang mang, chiếu rọi hai người mệt mỏi lại dẫn vui sướng khuôn mặt. Bỗng nhiên vắng vẻ mà đen thui hoàn cảnh chung, bọn họ thị lực không kịp chỗ, yên lặng như gương mặt đầm nước đang ở phát sinh dao động. Sóng gợn một vòng không ngừng mở rộng, dưới nước hung mãnh mớn nước hướng phía bọn họ chen chúc mà đến. Bá, bá, gợn nước càng lúc càng lớn, kia dưới nước dao động từ xa đến gần, là tả bọt nước dao động thanh ở tĩnh lặng không gian chung vạch nước ra. Rào ra tại đây phiến trong bóng tối, hai người thần sắc đông lạnh, thị lực khóa định phía trước đen nhánh đầm nước, bọt nước thanh càng lúc càng lớn, yên lặng đầm nước dập dờn ra tầng tầng ba đào, sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, dưới nước có vật, Hách Liên Minh Phong trong lòng dùng mình, tuy nhìn không thấy thế nhưng nàng có thể cảm giác được dưới nước mặt có thứ ở rất nhanh tiếp cận. Bọn họ, cái loại đó bức người áp lực đang không ngừng tăng. Không ngừng tăng lên, Hách Liên Minh Phong đem Dạ Minh Châu cho Chỉ Nhu, lại một lần chắn Chỉ Nhu mà trước mặt, tay trái chậm rãi du động vẫn duy trì thân thể trôi ở mặt nước. Tay phải nắm chùy thủ hộ vệ ở trước ngực, công kích trạng thái tùy thời nhưng ra, xôn xao, ngay Hách Liên Minh Phong bày ra công kích trạng thái trong nháy mắt. Phía trước đen nhánh đầm nước chung, đột nhiên một tiếng vạch nước vang lớn. Một màu dỉ xét sắc quái vật lớn vạch nước ra, mở miệng to như chậu máu, vào đầu liền hướng Hách Liên Minh Phong cắn tới, kia trắng hếu hàm răng, ở Dạ Minh Châu chiếu dọi xuống, âm trầm cực kỳ, cá sấu, hơn nữa không ngừng một cá sấu. Hết chương.